đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675. Khai chiến, ông, Hạo Dương Thần Sơn bỗng nhiên phát sinh chấn động, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố năng lượng, nhiệt độ chi cao giống như có thể đốt nói. Nếu không phải Trần Lương Sư có Xích Minh Thần Hỏa hộ thân, bất thình lình lực lượng cũng sẽ đem hắn gây thương tích. Trần Lương Sư bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên lui ra Hạo Dương Thần Sơn. Mà nơi xa kia quanh mình quanh quẩn U Quang Nam Tử ôm theo sát ý vô biên đi tới. Lì U Cổ Tổ, U Ly Thiên Mệnh, cái này chính là một tôn phong để yêu tộc chí cường. Nhân tộc, nhữ lại để ta cảm thấy có chút quen thuộc. U Ly Thiên Mệnh nhìn chăm chú trước mắt Vân Bào Đạo Nhân. Giống như tinh hà trong con mắt hiện lên dị sắc. Nhữ cùng Thái Huyền ra sao quan hệ? Trần Lương Sư cười nói. Có chút nguồn gốc. Nhữ cùng Thái Huyền rất giống. U Ly Thiên Mệnh quanh mình thời không chấn động. Hắn nâng lên cánh tay phải. Lạnh lùng phát ra tiếng. Thái Huyền đã vẫn. Liền giết Nhữ cho hả giận đi. Trần Lương Sư tự nhiên không biết Thái Huyền đạo nhân cùng cái này U Ly Thiên Mệnh có gì khúc mắc. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Đơn giản là một trận chiến thôi. Yêu đế, đồng dạng là cực đạo giả. Cái gọi là cực đạo, đơn giản là tại kia chí cao trước đụng chạm. Về sau nhìn trộm đến chí cao bí ẩn một góc tồn tại. Bây giờ cũng chỉ là chỉ nửa bước đi ra đại thừa lĩnh vực cực hạn. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát quá khứ. Trần Lương Sư mặc dù còn chưa đụng vào kia chí cao bình cảnh. Nhưng đã cực đạo vẫn như cũ là đại thừa lĩnh vực. Hắn tự nhiên không sợ mảy may. Có đầy đủ lực lượng cùng những tồn tại này giao thủ. Hắn hiện tại, cùng năm đó vừa xuất quan hắn cũng không thể so sánh nổi. Như kia giao chỉ thần tướng Lâm Thế Hành. Dù chưa đến cực đạo, vừa vặn vì đại thừa trong lĩnh vực người nổi bật. Hắn vẫn như cũ có thể chọi cứng U Ly Thiên Mệnh một kích mà không thương tổn. Khi nhìn thấy U Ly Thiên Mệnh muốn cùng Trần Lương Sư động thủ, không ít cường giả lúc này chạy đến, lặng chờ thời cơ. Hạo Dương Thần Sơn ngay tại chấn động, năng lượng thuần túy bàng bạc, giống như tại cộng minh thiên địa. Mà cái này cũng khiến cho mọi người càng thêm xác nhận. Tòa này thần sơn dựng dục pháp tắc tức là phương thế giới này thiên đạo. Chính là thế giới trung tâm. U Ly Thiên Mệnh cánh tay phải tại lúc này rơi xuống. Hủy thiên diệt địa uy năng thẳng bức kia Vân Bào đạo nhân chỗ phương vị. Trong khoảnh khắc, Trần Lương Sư quanh mình không gian bị nghiền nát. Hắn không hề động một chút nào. Chỉ là đem Ngự Thiên Hà gánh tại trên vai. Oanh, phía kia thời không hỗn loạn. Hư không sụp đổ. Trần Lương Sư rơi vào trong vực sâu. Mà hắn vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Chỉ là lớn lá sen đang không ngừng lay động. Ngự Thiên Hà chính là Thái Huyền đạo nhân cuối cùng mấy đời chứng đạo linh bảo. Trong đó tự thành một tòa vô pháp chi giới. Nhưng khiêng thiên uy mà không hủy. Ngự đạo băng mà bất diệt. U Ly Thiên Mệnh một kích cũng không đối Trần Lương Sư tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Thứ này cũng có Thái Huyền hương vị. U Ly Thiên Mệnh trong mắt tinh hà lay động. Hắn mới mặc dù cũng không dốc hết toàn lực. Nhưng cũng không phải thăm dò một kích. Đối phó người này. Quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Lương Sư cho vị này cổ lão tồn tại cảm thụ. Liền cùng Thái Huyền đạo nhân. Đi, đương hai tôn chí cường động thủ. Vô số tu sĩ tề xuất. Xông về kia Hạo Dương Thần Sơn. Bực này đỉnh tiêm tồn tại nếu là giao thủ. Một lát nhất định là khó mà phân ra thắng bại. Như vậy quyết định trận chiến này kết quả chính là bọn hắn. Giờ phút này đại thương đại quân chính tuôn hướng Hạo Dương Thần Sơn. Bọn hắn chỗ phương vị cách ly Hạo Dương Thần Sơn gần nhất. Muốn trước ra tay vì mạnh. Chỉ cần nắm trong tay thế giới trung tâm. Như vậy hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà, ba đạo thân ảnh ngăn ở đại thương quân trước mặt. Một tôn vương hầu trầm giọng nói. Ngạo Thiên Tông, kia ngăn cản đại thương quân ba người chính là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Cùng Khương Lạc Nguyên, Khương Lạc Nguyên cười khẩy nói. Các ngươi đại thương ngược lại thật sự là lãnh khốc vô tình. Trận chiến này mang theo nhiều như thế nhân đạo tu sĩ tới là đưa đồ ăn a. một vị tướng quân quát, kết trận, đưa các nàng Chu Sát ở đây. Vô số đại thương tướng sĩ tập kết, đúng là tế gia đồng dạng pháp ấn. Trong phiến thiên địa này triển khai một tòa quân trận, chống quân như tiếng sấm vang động, thanh thế to lớn. Khương Lạc Nguyên đôi mi thanh tú trao lên, cười nói, thì ra là thế, bất quá tại lão nương trước mặt chơi phù trận, các ngươi ngược lại là nghĩ ra được. Nàng một tay bấm quyết, thái ất huyền la bàn chuyển động, một vòng mờ mịt trận đồ tại dưới chân triển khai, hướng phía bát phương lan tràn. Hai vị sư tỷ, cái này đại thương quân để ta tới đánh tan, các ngươi xử lý những người khác đi. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, lập tức thẳng hướng đại thương thiên nhân nhóm. Đại thương lần này điều động 20 vị thiên nhân, cái này quả nhiên là tương đương kinh khủng số lượng. Không người có thể đoán được đại thương vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Hừ, một tiếng như sấm rền tiếng hừ lạnh truyền ra. Thiên Vũ hầu vệ Càn Thiên đi tới, tóc đen như điện cuồng vũ, khí diễm ngập trời, kinh khủng dị thường. Giờ phút này đang định đối Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ động thủ. Nhưng vào lúc này, kia một bộ áo đỏ đi tới, mới đã là đánh nát kia Ly U tộc lão quái vật yêu hồn. Nàng xóa đi khóe miệng vết máu, mặt như phủ băng. Thiên Ma, nhìn thấy nữ tử này, vệ Càn Thiên trong mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Nhân tộc cùng yêu tộc kết tinh, vô số kỷ nguyên đến tôn thứ nhất hoàn mỹ dung hợp hai tộc huyết mạch đặc thù tồn tại. Kiêm tu hai tộc công pháp, tu vi thông thiên cái thế. Như vậy tồn tại, cho dù tự tin như vệ Càn Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Nhưng hắn có can đảm một trận chiến, lắng đọng nhiều năm vào tới đại thừa lĩnh vực. Vệ Càn Thiên thực lực đồng dạng vô cùng dọa người. Đại thừa thiên nhân đều đã khởi hành, mở ra một phương chiến trường. Trận chiến này triển khai, chiến lực thẳng bức vô số năm trước lưỡng giới đại chiến. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này Ngạo Thiên Tông đám người cũng lâm vào đại chiến. Mà Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết thực lực quá mức cường hãn, tùy tiện liền đánh tan mấy tôn thiên nhân. Đúng lúc này, Dương Phi Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chú ý tới một thân ảnh. Lưu Tô, người đi trước Hạo Dương Thần Sơn. Sau một khắc Dương Phi Tuyết liền hướng phía vị trí đó bay đi. Ấn Lưu Tô nhìn thoáng qua liền biết nguyên nhân, không nói thêm lời, lập tức chạy tới Hạo Dương Thần Sơn. Bình thường thiên nhân căn bản là không có cách ngăn cản hắn, bị huyền hoàng khí ấn chết tại trên đỉnh từng ngọn núi. Soạt, khi tới gần Hạo Dương Thần Sơn lúc, kia cỗ kinh khủng năng lượng cũng làm hắn nhíu mày. Cũng may thời khắc này động tĩnh đã so trước đó muốn nhỏ hơn rất nhiều, hắn còn có thể tiếp nhận. Ấn Lưu Tô đi tới Hạo Dương Thần Sơn bên trong, hắn bắt đầu tìm kiếm thế giới trung tâm chỗ, nhưng tại sau một khắc, một đạo tràn ngập đế uy quyền ấn oanh kích mà đến. Ấn Lưu Tô lặng lẽ ghé mắt mà đi, tay áo tại lúc này hất lên, bàng bạc huyền hoàng khí hải điên tuôn ra mà ra. Oanh, đương huyền hoàng khí đem quyền kia ấn ma diệt, cuối tầm mắt có một vị thanh niên đi tới, mà Ấn Lưu Tô ánh mắt bình tĩnh. Hắn có thể cảm thụ được ra, người này rất mạnh. Thanh niên kia đi tới, nói, Chí Thánh Thiên Cung, Thương Thái Nhất, nghe được cái tên này. Ấn Lưu Tô cũng là nghĩ lên, người này từng cùng nhà mình nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ giao thủ qua. Thậm chí còn kém cho đại sư tỷ làm thịt, ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài, còn lại hai vị sư tỷ đối đánh giá đều là không thấp. Huyền Hoàng Khí, Thương Thái Nhất cười lạnh nói, xem ra ngươi chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ Ấn Lưu Tô. Cảm nhận được đối phương kiêu căng thái độ, Ấn Lưu Tô thì là cười nhạt nói, ta biết ngươi từng tại nhị sư tỷ ta thủ hạ thua thiệt qua, còn bại bởi ta tứ sư tỷ thủ hạ, về sau suýt nữa bị ta đại sư tỷ giết. Nâng lên những việc này, Thương Thái Nhất trong mắt sát ý chính là hạo đãng giang hải mãnh liệt. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không sao, những này sổ sách ta sớm muộn sẽ toàn bộ đòi lại. Hắn xuất quan không lâu liền lập tức chạy tới. Phương này chiến trường, bế quan nhiều như thế năm, liền vì sau khi xuất quan có thể báo thù. Lúc này Thương Thái Nhất chợt nhớ tới sự kiện. Hắn cười to nói, đúng rồi, Ta nửa đường xuất quan lúc nghe nói Diệp Tiêu Tiêu đã chết. Thật sự là đáng tiếc. Một vị kình địch chết đi. Hắn tuy có điểm tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Lời này vừa nói ra, Ấn Lưu Tô ánh mắt âm trầm xuống. Nụ cười trên mặt hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Sát ý cùng huyền hoàng khí giao hòa, làm hắn giờ phút này trở nên vô cùng âm lãnh xâm nhiên. Phảng phất giống như khát máu ác quỷ. Lão tử làm thịt ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.